Tu La Vũ Thần, chương 1803, chương 1808, không sợ võ đế. Góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi nói, ngươi là làm đệ tử ta, vẫn là làm này Sú Hòa Thượng đệ tử. Viết Phát tiên nhân chất vấn lên. Sở Phong, Viết Phát tuy có tiên nhân danh hào, nhưng trên thực tế là nữ ma đầu. Ngươi làm nàng đệ tử, sớm muộn cũng sẽ bị nàng hành hạ chết. Còn không đợi Sở Phong trả lời, La Bàn tiên nhân liền cướp lời nói. Hỗn chướng hòa thượng, ngươi trộm ta đồ vật, còn muốn cướp ta đệ tử, hiện tại lại muốn bị cắn ngược lại một cái. Dám can đảm vấy bẩn với ta. Viết Phát tiên nhân khí sắc mặt trắng bệch, trong mắt càng là hận ý ngập trời. Có thể dù cho như vậy, nàng nhưng cũng không có ra tay với La Bàn tiên nhân. Tương tự La Bàn tiên nhân cũng không có ra tay với Tuyết Phát tiên nhân. Hai người phi thường tinh tường, mặc kệ hai người bọn họ có thế nào ân oán, thời khắc này vì Sở Phong, bọn họ cũng phải liên thủ. Lúc này địch nhân của bọn họ chỉ có tứ đại đế tộc. Tuyết Phát, chớ ồn ào, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là phải cứu Sở Phong đi ra ngoài. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? La Bàn tiên nhân, bí mật truyền âm nói. Này còn không dễ làm, ta ngăn chặn này bốn cái lão già kia, ngươi tìm cơ hội mang Sở Phong bọn họ đi ra ngoài. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, Sở Phong là bản tiên đệ tử. Viết Phát tiên nhân trả lời, như thế ý kiến hay, chỉ là kia đế long ấn lực lượng càng ngày càng mạnh. Ngươi đi sao? La Bàn tiên nhân hỏi. Ngươi yên tâm, bản tiên nhất định sẽ bình yên ly khai. Xong sau đi làm thịt ngươi cái này Sú Hòa Thượng, đoạt lại bản tiên đệ tử. Viết Phát tiên nhân lời nói ở đây, Viết Phát lần thứ hai cuồng vũ, mà kia đã ảm đạm viễn cổ đế binh, dĩ nhiên gai bạc đại thịnh, trong khoảng thời gian ngắn, lại che lại bốn cái kim long kim mang, đạp đạp đạp, mà mượn cơ hội này, La Bàn tiên nhân cước bộ liền đạp. Mỗi một bước đều là dị thường huyền diệu, bằng vào này huyền diệu thân pháp, cùng với Tuyết Phát tiên nhân che chở, thành công đem Sở Phong đám người, chuyển rời đến trên người của mình, đồng thời trực tiếp đột phá bốn vị trưởng lão vây quanh. Hướng xa xa bay vút mà đi, nguy rồi, kia La Bàn mang theo Sở Phong chạy thoát, tứ đại trưởng lão phát hiện tình huống này, xoay người liền muốn đuổi theo. Bốn cái không biết xấu hổ, các ngươi ai cũng không đi được, thế nhưng Tuyết Phát tiên nhân, như thế nào để cho bọn họ đuổi theo, kia viễn cổ đế binh uy lực lớn thịnh, bốn vị trưởng lão, một cái đều đi không xong, La Bàn tiên nhân thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản, tuy rằng hắn không có giống Tuyết Phát tiên nhân vậy đại khai sát giới, tương đương thương thế hắn mấy ngàn người sau. Nhưng cũng không ai dám tiến lên nữa ngăn hắn. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. La Bàn tiên nhân đã phá khai rồi. Tứ đại đế tộc bố trí vô hình kết giới. Đáng chết Tuyết Phát, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mắt thấy La Bàn tiên nhân muốn dẫn Sở Phong đào tẩu. Tứ đại trưởng lão hồn hển phía dưới. Toàn lực hướng Tuyết Phát tiên nhân công kích. Muốn đem Tuyết Phát tiên nhân diệt trừ. Bốn vị không cần phải gấp, này La Bàn chạy không thoát, Sở Phong càng chạy không thoát, hôm nay bọn họ ai cũng đừng nghĩ đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, tự La Bàn tiên nhân chính diện, lưỡng đạo lưu quang bay nhanh lướt tới, đó là hai vị tóc trắng xóa năm bước lão giả. Này hai gã lão giả tuy rằng tuổi già, thật đáng giận hơi thở lại vô cùng mạnh mẽ, chính là hai gã bốn phẩm võ đế. Hai vị này lão giả tới gần La Bàn tiên nhân sau. Không nói hai lời, lấy ra nửa thành đế binh, liền hướng La Bàn tiên nhân phát động công kích, mà lại từng chiêu chí mạng, là ta Nam Cung đế tộc Thái Thượng trưởng lão, cùng Tây Môn đế tộc Thái Thượng trưởng lão. Thời khắc này, Nam Cung Bắc Đấu đã nhận ra hai vị này lão giả. Các ngươi thế nào tới? Không phải phụ trách trấn thủ tộc nội sao? Thời khắc này, bốn vị đang giao chiến Thái Thượng trưởng lão cũng cảm thấy giật mình. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là vui sướng. Nếu không phải hai vị này Thái Thượng trưởng lão tới trợ giúp. Sở Phong thật đúng là đã bị La Bàn tiên nhân mang đi. chúng ta không yên lòng, liền tới nhìn một chút, quả nhiên, chúng ta là tới được rồi. Hai vị này thái thượng trưởng lão, tuy rằng vừa tới không lâu sau, có thể đã người tinh bọn họ, đã đoán được tình huống hiện tại, biết La Bàn đối địch với bọn họ đương nhiên phải khai sát giới. Ha ha, được, sớm đã nghĩ gặp gỡ một lần Nam Cung đế tộc cùng Tây Môn đế tộc thái thượng trưởng lão. Hôm nay ta có thể lấy một địch hai, coi như là một hồi chuyện may mắn. La Bàn tiên nhân cười ha ha, đại khai đại hợp, quang mang bắn ra bốn phía. Tuy rằng lấy một địch hai, nhưng cũng vẫn chưa rơi vào hạ phong. Như vậy hao tổn nữa không phải biện pháp, không làm được tứ tộc còn có viện quân tới này. Sở Phong liền giao cho các ngươi hai cái, cho dù chết, cũng muốn bảo trụ Sở Phong. Hiểu chưa, tuy rằng La Bàn tiên nhân bề ngoài khí thế bức người, nhưng là trong tối nhưng phải bách Lý Huyền không cùng với Hồng Cường bảo hộ Sở Phong ly khai. Minh bạch, bách Lý Huyền không cùng Hồng Cường cùng đáp, đi thôi, sau đó La Bàn tiên nhân trực tiếp đem Sở Phong ba người bắn ra ngoài, cùng lúc đó, giải khai Tuyết Phát tiên nhân kết giới, khôi phục Sở Phong đám người tự do, trốn chỗ nào. Thế nhưng, tứ tộc tộc trưởng, cùng với rất nhiều võ đế cấp cường giả, tựa như đề phòng La Bàn tiên nhân dùng chiêu này giống nhau, sớm liền đuổi theo mà tới. Siêu siêu, đồng thời, thời khắc này tứ tộc tộc trưởng, cùng với rất nhiều võ đế cường giả, từng đạo đòn công kích chí mạng, nhắm ngay đã không phải Bách Lý Huyền không cũng không phải Hồng Cường. Đều là Sở Phong, tới tới tới, có bản lĩnh hướng ta tới. Khi dễ một tên tiểu bối, cũng không sợ nhục bọn ngươi danh tiếng. Bách Lý Huyền không tay cầm chu sát bút, không chỉ có đem mọi người công kích toàn bộ đỡ. Cùng lúc đó, thân hình hắn thay đổi, phản vút đi, lại bằng vào sức một mình, áp chế bốn vị tộc trưởng, cùng với năm tên hai phẩm võ đế. Hồng Cường, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, đều muốn mang theo Sở Phong đi. Bách Lý Huyền không nói với Hồng Cường, Sở Phong, đi, Hồng Cường cũng không dám nên chậm trễ, mang theo Sở Phong liền muốn ly khai. Sở Phong, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng mà, Hồng Cường mang theo Sở Phong còn không có chạy ra bao xa. Tại đại trận ở ngoài, lại có bảy tên võ đế bay vút mà đến, bọn họ đều là tứ tộc chi nhân, mặc dù chỉ là một phẩm võ đế. Nhưng là bảy tên chân chính võ đế, ghê tởm, bàng bạc uy áp bao phủ xuống, Sở Phong cùng Hồng Cường trong nháy mắt liền bị phong tỏa. Theo sát phía sau, bảy tên một phẩm võ đế, tự bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, đem Sở Phong cùng Hồng Cường hoàn toàn vây quanh, dám động Sở Phong, ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Bách Lý Huyền không hét lớn một tiếng, liền nghĩ xoay người lại cứu Sở Phong cùng Hồng Cường, người vẫn là cố tốt bản thân đi. Thế nhưng tứ đại tộc trưởng lại cười lạnh một tiếng, liên hợp năm tên hai phẩm bán đế, đem Bách Lý Huyền không hoàn toàn vây quanh, căn bản không cho hắn đi cứu Sở Phong cơ hội. Thì ra là thế, bọn họ đây là sớm có mai phục, là cố ý. Sở Phong cau mày, đã nhìn ra bốn vị tộc trưởng là cố ý từ phía sau đuổi theo, nhượng Bách Lý Huyền không đi ngăn bọn họ, trên thực tế bọn họ là nghĩ chế trụ Bách Lý Huyền không? Không cho Bách Lý Huyền không tiếp thân bảo hộ Sở Phong. Bởi vì ở bên ngoài bọn họ sớm liền lưu người, chỉ cần không Bách Lý Huyền không bao che, này bảy tên một phẩm võ đế, liền đủ để đối phó Sở Phong cùng Hồng Cường. Thật là đê tiện, Bách Lý Huyền không cũng là hiểu được xê thế, nhưng làm sao hắn giờ phút này đã bị bốn vị tộc trưởng cùng với năm vị hai phẩm võ đế gắt gao chế trụ, căn bản không có cơ hội đi cứu Sở Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn, đầy đủ bảy vị một phẩm võ đế vây công Sở Phong cùng Hồng Cường. Cái này Sở Phong chết chắc rồi. Cái kia kêu Hồng Cường tuy rằng quý vi võ đế, nhưng cũng chỉ là danh một phẩm võ đế, mà phàm là võ đế người, cái nào không phải có nghịch chiến ba phẩm chiến lực. Này Hồng Cường tuyệt đối vô pháp lấy một địch thất, mọi người nghị luận ầm ĩ, trên thực tế, Hồng Cường đích xác vô pháp lấy một địch thất, hắn tối đa chỉ có thể lấy một địch hai mà thôi. Dù sao đối phương thế nhưng tứ đại đế tộc võ đế. Toàn bộ đều có đế cấp huyết mạch, cùng với nghịch chiến ba phẩm chiến lực, hầu như không có một kẻ yếu hơn hắn. Hồng Cường tiền bối, ngươi không cần phải xen vào ta, cố tốt bản thân là được, chính là một phẩm võ đế, còn vô pháp giết ta. Thời khắc này, Sở Phong trên người lôi đình lập lòe, khí tức đã theo 7 phẩm bán đế, tăng lên tới 9 phẩm bán đế. Tuy rằng hắn bị võ đế vây quanh, thế nhưng trên khí thế, lại không kém chút nào võ đế. Đồng thời Sở Phong ánh mắt, cũng không có chút nào e ngại. Hắn, quả nhiên là không sợ võ đế. Cách chương.